Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5-004 bị bỏ qua, đồng thu luyện giải phẫu xong rồi người chết phần đầu lúc sau. Lại theo thứ tự đem người chết toàn thân kiểm tra rồi một lần. Cuối cùng nơi tay cánh tay một chỗ dừng lại, lấy ra một cái loại nhỏ kính lúp, tiếp theo cầm lấy một cái loại nhỏ dao phẫu thuật. Đem cái kia điểm đỏ chung quanh tinh tế giải phẫu mở ra. Một cổ màu đen máu loãng chảy ra. Nàng dùng một cái tăm bông dính một chút đặt ở đồ đựng bên trong lại tiếp theo đem cái kia miệng. Vết thương chậm rãi giải phẫu mở ra. Lúc này đổi thành chung quanh vây quanh mấy cái pháp y ngây ngẩn cả người. Người này là trước đó vài ngày đưa tới. Bọn họ giải phẫu một ít địa phương. Lại là không có phát hiện nơi đó. Không nghĩ tới cái này thoạt nhìn số tuổi không lớn nữ tử nhưng thật ra thật sự danh bất hư truyền. Hắn sau khi chết bị người tiêm vào đánh giá ma túy. Nhưng là ta tưởng cũng không có đơn giản như vậy. Kế tiếp liền giao cho các ngươi giải phẫu. Xong rồi đem kiểm nghiệm báo cáo giao cho ta một phần. Đồng thu luyện nói xong lưu loát cởi bao tay. Một bên trợ thủ vội vàng tiến lên từ đồng thu luyện trong tay tiếp nhận cái kia đồ đựng. Hai người liền đi ra ngoài. Lão Lý, cái này nữ hài tử thoạt nhìn tuổi không lớn. Thật là đồng thu luyện. Câm miệng, nếu là lệnh hồ thượng giáo tìm tới. Tự nhiên là không sai được. Chúng ta chạy nhanh kết thúc đi. Vài người nói liền bắt đầu giải phẫu. Đồng thu luyện trợ thủ là cái số tuổi không lớn nam hài. Nói là nam hài bởi vì hắn vừa mới mãn 18 tuổi. Bạch Thiếu Ngôn nhìn đồng thu luyện lưu loát cầm kéo, đem trước mặt mặt sau lõi gỗ phân cắt rớt, cầm lấy dung dịch đem tăm bông mặt trên vết máu pha loãng. Trong mắt tràn đầy sùng bái, chỉ chốc lát sau, đồng thu luyện mới từ kính hiển vi hạ ngẩng đầu, xoay người liền đi máy tính nơi đó. Không biết tra xét cái gì, lúc này lão Lý gõ cửa đi đến, đồng pháp y, đây là báo cáo. Còn có một ít giải phẫu xuống dưới chứng vật, đồng thu luyện nhưng thật ra mặt không đổi sắc, chỉ là nói câu cảm ơn, như cũ là vùi đầu nhìn chằm chằm máy tính, nhưng thật ra Bạch Thiếu Ngôn cười từ lão Lý trong tay đem đồ vật đều nhận lấy. Cảm ơn a, lão sư vội lên chính là cái dạng này, ngài đừng để ý, sẽ không, các ngươi vội. Ta trước cáo từ, lão Lý vẫn là từ người khác trong miệng hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua đồng thu luyện một ít. Nghe đồn, thật là trăm nghe không bằng một thấy. Chỉ là mang khẩu trang nhìn không thấy mặt, nhưng là đôi mắt rất lớn, thực sâu thẳm, nhìn không thấy đế. Đặc biệt là nàng nhìn người thời điểm, tựa hồ muốn đem ngươi nhìn thấu giống nhau. Như vậy khí định thần nhàn. Tuy là ở trong quân đãi thật lâu lão Lý cũng cảm thấy cùng nàng tuổi không tương xứng. Đem cái kia từ 6.520 phần đầu lấy ra lớp sơn lấy tới. Đồng thu luyện thích đem người chết đánh số. Vì không đem cùng khác người chết lộng lẫn lộn. Đồng thời cũng là phương tiện chính mình xử lý nghiên cứu. Bạch Thiếu Ngôn nhưng thật ra sắc mặt tối sầm. Như thế nào liền thành 6.520? Bạch Thiếu Ngôn cầm lấy bút ở cái kia người chết tên phía dưới viết 6.520. Lại đem kia một khối trang lớp sơn đồ đựng giao cho đồng thu luyện. Lão sư, đã vào đêm, ngài còn không có ăn cơm. Muốn hay không ta đi đính cơm? Bạch Thiếu Ngôn nhìn thời gian. Đã 2 điểm nhiều, đồng thu luyện nếu là công tác thời điểm là thật sự sẽ không xem thời gian. Ân, cà chua mì trứng. Cà chua nhiều một chút, đồng thu luyện nhìn thời gian, lại cúi đầu quan sát đến kính hiển vi. Bạch Thiếu Ngôn tức khắc cảm thấy có chút buồn nôn, vừa mới giải phẫu một cái người chết, ăn cái gì cà chua mì trứng thật sự được chứ. Kia hồng hồng nước canh, còn có kia thon dài mì sợi, luôn có chút cảm thấy buồn nôn. Thực mau Bạch Thiếu Ngôn liền đem cà chua mì trứng bưng tới. Lúc này đồng thu luyện đã đem rất nhiều đồ vật chuẩn bị cho tốt. Đang ở trước máy tính mặt xem lão Lý mang lại đây giải phẫu video. Đồng thu luyện thói quen chính là như vậy. Nếu là chính mình không kịp giải phẫu thi thể, luôn là sẽ làm người đem giải phẫu video phát lại đây. Chính mình xem một chút có thể hay không đánh rơi cái gì. Đồng Thu Luyện từ Bạch Thiếu Ngôn trong tay tiếp nhận mạt. Nhìn kia giải phẫu video liền thong thả ung dung ăn lên. Thỉnh thoảng gật gật đầu. Không biết là cảm thấy bọn họ giải phẫu thủ pháp không tồi vẫn là mặt không tồi. Dựa theo Bạch Thiếu Ngôn đối với Đồng Thu Luyện hiểu biết. Khẳng định là cảm thấy giải phẫu thủ pháp không tồi. Bạch Thiếu Ngôn lại là nhìn không được. Thật là, Đồng Thu Luyện còn có phải hay không cái nữ nhân a? Cái dạng này còn có thể nuốt trôi cơm. Chờ đến sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu tiến vào thời điểm. Đồng Thu Luyện ở trên bàn đã nghỉ ngơi một chút. Đồng Thu Luyện nhớ tới Tiêu Dịch, từ trong túi mặt lấy ra di động. Đồng Thu Luyện công tác thời điểm di động đều là tắt máy. Đồng Thu Luyện khởi động máy lúc sau là mấy cái xa lạ dãy số phát lại đây tin nhắn. Đồng Thu Luyện hơi hơi mỉm cười. Dựa theo dãy số hồi bát qua đi. Mami, người rốt cuộc gọi điện thoại lại đây. Người cũng không biết ta có thể tưởng tượng ngươi. Ân, mami biết, thế nào, Tiểu Dịch ngoan không ngoan a? Ta nhưng ngoan, ta nhưng không có cấp daddy chọc phiền toái. Mami ngươi chừng nào thì có thể trở về tiếp ta a? Ta tưởng ngươi, kỳ thật Đồng Thu Luyện khó được cùng Tiêu Dịch tách ra. Đồng Thu Luyện lại là nghe Tiêu Dịch nói trong lòng một trận chua xót. Hơi hơi mỉm cười, Tiểu Dịch ngoan ngoãn, lại chờ một tuần đi, mami liền đi tiếp ngươi. Ngươi ngoan ngoãn a. Tiêu Hàn đi vào liền thấy Tiêu Dịch trần trụi mông, dầu mông ghé vào trên giường mặt gọi điện thoại, cười đến thập phần sán lạn. Ngày hôm qua lão gia tử mới đến quá điện thoại, này thông điện thoại khẳng định là Đồng Thu Luyện. Tiêu Hàn đi qua đi nhìn nhìn điều hòa độ ấm, lại là thuận tay cầm lấy một cái thảm lông đem Tiêu Dịch bao lấy. Tiêu Dịch ở chỗ này ở mấy ngày. Tiêu Hàn chỉ cảm thấy chính mình nhưng thật ra thật sự có làm tốt ba ba tiềm chất. Tiêu Hàn chính mình nhạc cười. Daddy, ta không lạnh. Đồng Thu Luyện lại là sừng sốt. Không nghĩ tới Tiêu Hàn ở bên cạnh. Ngươi không lạnh trần trụi mông cũng là khó coi. Ngươi đều bao lớn rồi à. Daddy, nhân gia có xuyên quần lót được chứ. Ngươi nói như vậy mommy sẽ hiểu lầm. Mommy, ta nhưng không có trần trụi chạy loạn nga. Ta nhưng ngoan, nhìn cùng Đồng Thu Luyện gọi điện thoại tiểu ác ma nháy mắt biến thành cừu con. Tiêu Hàn chỉ cảm thấy thập phần thất bại. Mami, ngươi muốn cùng Daddy nói chuyện sao? Tiêu Hàn lại là sừng sốt, mặt ngoài mặt bất động thanh sắc, nhưng là đôi mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Dịch. Đồng Thu Luyện không biết nói gì đó. Tiêu Dịch chu miệng, lại là có chút ủy khuất. Tiêu Dịch, ngươi còn như vậy. Quay đầu lại cho ta chạm quân tư đi. Mami, ta sai rồi, ngươi đừng như vậy, nói Tiêu Dịch đem điện thoại giao cho Tiêu Hàn. Tiêu Hàn vừa mới uy một tiếng, bên kia Đồng Thu Luyện liền mở miệng. Tiêu Dịch tính tình ăn mềm không ăn cứng, ngươi đừng luôn chiều hắn. Ta một tuần sau tiếp hắn trở về, trong khoảng thời gian này phiền toái ngươi. Phiền toái, ta là Tiểu Dịch phụ thân. Đồng Thu Luyện nói như vậy hình như là đem chính mình bài trừ bên ngoài. Tiêu Hàn bản năng cảm thấy thập phần khó chịu, nhưng là vừa mới muốn mở miệng. Đồng Thu Luyện liền treo điện thoại, nghe thấy được điện thoại đường dây bận thanh âm. Tiêu Hàn cũng là cau mày. Tiêu gia quản gia tiến vào thời điểm liền thấy phụ tử hai cái không có sai biệt trên mặt mặt đều là bất mãn, một cái khóa chặt mày, một cái bĩu môi. Hình như là bị người khi dễ giống nhau, nhưng là này một lớn một nhỏ bộ dáng nhưng thật ra thật sự thập phần đáng yêu. Tiểu Dịch, mặc quần áo, Tiêu Hàn mấy ngày này đã có thể thập phần lưu loát giúp Tiêu Dịch mặc quần áo. Tiêu Dịch không muốn, nhưng là Tiêu Hàn lại là thích thú, chờ đến mặc tốt quần áo, Tiêu Hàn duỗi ra tay, Tiêu Dịch liền ngoan ngoãn treo ở Tiêu Hàn trên cổ mặt. Tiêu Hàn duỗi tay kéo Tiêu Dịch mông nhỏ, này một lớn một nhỏ đã đi xuống lâu, chỉ là tâm tình đều không tốt lắm là được. Chuyện ngoài lề, đại gia cất chứa một cái đi, ai, cũng cho ta cất chứa động một chút đi. Hết chương.